Thuộc hạ cho rằng Vương Uy đã sớm nghĩ tới điều này, cũng phát hiện nhược điểm đó. Nếu không thì tại sao ngừng bao vây mà bắt đầu đào núi? Trương Lãng nghe thế cực kỳ nhức đầu, rất là buồn rầu nói. Hay lắm, kêu các ngươi phân tích giờ sơ hở trồng chất, làm sao đánh đây? Mắt Quách Gia sáng lóng lánh nói. Tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng nếu sớm thành lập, chịu nổi ngoại giáp công, nhưng nếu chúng không thành công thì tất cả chỉ là nói suông thôi. Hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt nhất cho chúa công phá địch. Trương Lãng đã sớm lấy lại tinh thần, hắn nghe ca liền biết ẩn ý, âm hiểm cười nói. Nói vậy là Vương Uy tạm thời không thể động. Kim Toàn vừa bắt đầu liền bị ta cướp trại. Nhuệ khí giảm thấp nhiều. Ta đoán chúng không dám xuất binh đi đường nhỏ. Vậy chỉ còn lại đội Văn Xính. Thế thì tối nay để ta giải quyết cho, xem coi hắn còn lại bao nhiêu cân lượng. Lỗ Túc và Quách Gia nhìn nhau cười. Lỗ Túc nhắc nhở nói. Chúa công giỏi nhất là Dương Đông Kích Tây. Trước tiên phái một đội binh sĩ đánh vào đại trại của Kim Toàn, khiến chỗ Văn Xính thả lỏng tinh thần chút. Sau đó bỗng nhiên tập trung tất cả binh lực đánh đại trại Văn Xính. Không đấu thì thôi, vừa chiến liền đánh chúng đại thương nguyên khí, khiến chúng không thể cấu thành uy hiếp nữa. Cứ thế, ba đội đi mất một. Cho dù Vương Uy có thần thông tới đâu thì sợ rằng kết phường với Kim Toàn vô dụng. Đến cuối cùng đành bó tay. Trương Lãng cười to, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng tiếp theo hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi. Vậy nếu đám Văn Xính không đi đường nhỏ thì sao? Tới lúc đó tính sao bây giờ? Quách Gia mỉm cười nói. Tại sao chúa công không chút tin tưởng sự phán đoán của mình vậy? Ai dám nắm chắc 100% đâu, nhưng chiến cơ trôi qua trong chớp mắt, chỉ xem coi ai kiên quyết hơn ai. Trương Lãng gật đầu, không nói tiếp. Ai cũng không ngờ, vốn tưởng Trương Lãng muốn phòng thủ vững ba khâu đến cuối cùng, ngược lại hắn liên tục ra kỳ binh. Đêm đã là canh bốn, trạm gác dưới Bạch Vân Sơn lặng lẽ mở ra, tiếp theo rất nhanh cửa khép lại. Trăng sáng sớm lặn, sao kim lấp lánh chợt lóe, bốn phía đám sao yếu ớt bao quanh nó như vây quanh vầng trăng. Rất nhanh chân trời núi xa bắt đầu xuất hiện một chút ánh mặt trời. Dưới Bạch Vân Sơn, sương mù mơ hồ bay lượn lờ quanh doanh trại nơi chân núi, khiến đêm biến mông lung. Gió núi mát lạnh thổi qua lá cờ bay phần phật. Trong trại, đa số binh sĩ đã nghỉ ngơi, chỉ số ít mở mắt lờ mờ tuần tra bốn phía. Nếu không có mệnh lệnh của cấp trên thì ai không muốn ngủ trong lúc này. Chỉ mình doanh trại Văn Xính là còn lóe ánh nến mờ nhạt. Văn Xính là một vị tướng rất tài. Dưới tay Lưu Biểu, Trừ Thái Mạo, Hoàng Tổ, coi như tính cả Văn Xính là nhân vật nổi danh. Thái Mạo, Hoàng Tổ giỏi về thủy binh, nhưng Văn Xính chính là giỏi cả đường thủy lẫn đường bộ. Lại còn võ nghệ siêu quần, mưu lược cũng tinh thông. Xem như văn võ toàn tài. Lúc này nghe Kim Toàn cuối cùng khó khăn lắm mới chặn được quân Giang Đông tấn công thì mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng từ bỏ ý nghĩ chi viện Kim Toàn. Ai nhớ tới Kim Toàn là Văn Xính thấy đau đầu. Cái tên không làm được việc gì chỉ toàn thất bại. Nhưng bây giờ xem ra an toàn chút. Chắc là có thể ngủ ngon hơn chút rồi. Văn Xính nghĩ tới Trương Lãng ở ba khâu. Lại nhìn bầu trời bên ngoài sắp sáng. May là hôm nay họ chỉ tấn công Kim Toàn. Nếu tới chỗ mình thì làm sao đây? Văn Xính sợ run lắc đầu. Xem ra Kim Toàn không phải không hoàn toàn vô dụng, làm mồi nhử cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Văn Xính thổi tắt nến, chuẩn bị cởi đồ đi ngủ. Tiếng chân nặng nề, bụi bay mù mịt, rất nhanh đánh vỡ bầu trời tờ mờ sáng. Không lâu sau, quân địch đã ở phía xa. Tôn Sách cầm thiết thương, người mặc chiến giáp xanh sẫm uy phong lấm lấm, một người đứng đầu không lùi bước. Hàn Dương, Hoàng Cách lùi nửa bước, một trái một phải, một đao một roi, cũng là khí thế bất phàm. Sau lưng theo sát binh sĩ bên trong có 2.000 sơn Việt binh, 3.000 khinh bộ binh. Ba Khâu Thành bị điều động trống rỗng. Tôn Sách dẫn 5.000 binh sĩ nhanh chóng chạy như bay hướng đại trại Văn Xính. Lúc này đêm đã tan, trời chưa sáng, là thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày. Binh sĩ tuần tra đa số đang ngủ gà ngủ gật. Tôn Sách và binh sĩ của gã đã nhanh chóng tới gần đại trại. Tiếng bước chân và vó ngựa đều đặn đánh vỡ không khí yên tĩnh. Binh sĩ già kinh nghiệm lâu năm cuối cùng phát hiện đằng trước đại trại tình huống khác lạ. Dường như bụi bay mù mịt. Đang định quan sát thì binh sĩ trên tiêu lâu đã phát hiện có rất nhiều quân địch giết tới. Gã hoảng loạn thổi kèn cảnh giác. Đáng tiếc đã quá muộn. Ngay khi cung tiến thủ vội vàng tỉnh dậy chuẩn bị ứng chiến thì Tôn Sách cùng binh sĩ sớm xông tới cách đại trại chỉ 300 bước. Tôn Sách vừa giục ngựa vừa quát to khích lệ binh sĩ. Các huynh đệ, ở trong thành buồn bực mấy ngày, hôm nay theo hãy ta thoải mái giết địch đi. Ai cắt xuống cái đầu chó của Văn Xính thì chúa công sẽ thưởng hậu hĩnh. Ô, binh sĩ cùng hét to, sĩ khí phấn chấn, gần như chỉ trước mắt đã xông tới đằng trước đại trại. Đại trại trừ lác đác vài mũi tên bay ra thì không còn sức phản kích nữa. Tôn Sách không đụng tới chướng ngại gì, vọt lên, một thương đánh bay khóa cửa, sau đó xua binh sĩ tuôn vào. Trải qua ngắn ngủi xôn xao, trong trại bắt đầu có không ít binh sĩ quần áo lộn xộn cầm binh khí vọt ra tham gia chiến đấu. Đại trại nổi lên ánh lửa bốn phía. Hai quân nhanh chóng sáp lá cà. Thoáng chốc tiếng hét thảm nổi lên bốn phía. Trong đại trại đao quang kiếm ảnh, khắp nơi chém giết. Văn Xính mới vừa nằm xuống không lâu thì mơ hồ nghe tiếng xôn xao. Gã vừa ngồi dậy khỏi giường thì có một phó tướng biểu tình hoảng loạn xông tới. Phó tướng há mồm nói: "Tướng quân, quân Giang Đông giết đến rồi." Văn Xính có chút tức giận chừng phó tướng, vừa rời giường thay đồ vừa lớn tiếng mắng: "Hoảng cái gì?" Phó tướng thưa dạ đứng một bên, phút chốc không dám nói câu nào, có thể thấy bình thường Văn Xính chấp pháp rất nghiêm khắc. Văn Xính lạnh giọng hỏi: "Tới bao nhiêu người?" Phó tướng như được đại xá, vội vàng đáp: "Phỏng đoán ít nhất 4-5 ngàn người." Văn Xính đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lòng trầm xuống. Nhưng gã không nghĩ nhiều, vung tay quát: "Theo ta đón địch." Tiếng kêu gào xung phong cùng với tiếng trống trận ầm ầm không ngừng, diễn tấu ra xa trường khiến người điên cuồng sục sôi máu nóng. Khí thế hào hùng, khí thôn sơn hà. Mao Anh, Mao Kiệt thong thả chỉ huy 3.000 sơn Việt binh lấy khí thế vượt non sông như thủy triều xông vào. Sơn Việt binh giống như là người rừng từ 10 vạn núi non đi ra. Cùng với tiếng trống trận điên cuồng đánh, gầm giống giơ búa khai sơn, đạp bước chân đều đều lao nhanh như gió, như muốn chém tất cả chắn trước mặt thành hai nửa. Quân Văn Xính vội vàng ứng chiến, về mặt khí thế đã kém một bậc. Xít xít xít. Một khi Sơn Việt binh đấu trực diện thì bùng nổ sức chiến đấu khá là kinh khủng. Họ dã man, khát máu. Máu loãng màu đỏ, ruột xanh xanh đỏ đỏ, và nội tạng đủ màu sắc rải đầy đất chất thành một đống núi thịt. Mấy binh sĩ vừa xông lên thấy tình hình như thế thì choáng váng hoa cả mắt, mặt trắng bệch cố nén buồn nôn. Khặc khặc. Sơn Việt binh người đầy vết máu hưng phấn nhìn dưới chân cái xác còn đang chảy máu lỏng. Đôi mắt lóe ánh sáng đỏ sẫm kinh khủng. Chỉ thấy máu không ngừng sôi trào. Họ thói quen thè lưới ra. Tham lam liếm vết máu bên môi. Nghe bên cạnh truyền đến từng tiếng hét thảm. Đôi mắt biến càng rực cháy. Một số binh sĩ văn xính dường như bị tình hình hù ngây ra. Nhưng đa số chỉnh tề có trật tự nâng lên trường thương. Trong tiếng kèn rít chống vỗ điên cuồng sau lưng. Chúng lấy hết can đảm đâm tới. Bởi vì chúng biết rõ chiến trường là tình hình ngươi chết ta sống, nếu muốn sống thì phải tàn nhẫn hơn người khác. Xông tới trước nhất là Sơn Việt binh. Chúng vốn là loại khát máu. Nâng lên đằng giáp thuẫn. Chẳng những cuốn lấy binh khí trường thương binh đâm tới mà còn giơ lên búa khai sơn to lớn. Kèm theo tiếng hú sắc nhọn. Mạnh chặt xuống. Lại vang tiếng hét thảm và binh khí vỡ nát. Sơn Việt binh vốn chính là khắc tinh số một của trường thường binh. 5.000 binh sĩ của Tôn Sách đã nhanh chóng chiếm lấy quyền chủ động trên chiến trường, biến đại trại của Văn Xính thành chủ chiến trận. Chiến cuộc nhanh chóng lan tràn tới mỗi góc đại trại. Dù là xó góc nào đều có bóng dáng binh sĩ liều mạng chiến đấu. Trống trận đánh càng dồn dập, kèn kêu càng vang, tiếng kêu giết vang vọng mỗi góc đại trại. Đã có không ít doanh trướng bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn. Các loại phòng ngự trong đại trại bắt đầu bị phá hủy diện tích lớn. Binh sĩ Văn Xính xuất hiện dấu hiệu không địch lại. Nhưng thấy doanh chủ soái còn an toàn thì chúng như điên cuồng không muốn sống chặn quân Giang Đông tấn công. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Tôn Sách giục ngựa, bộ giáp trên người bôi một tầng máu đỏ sẫm. Máu dọc theo thiên lang thương nhỏ giọt xuống. Không biết có bao nhiêu binh sĩ khiêu chiến trở thành oan hồn dưới tay gã. Vốn khuôn mặt tuấn tú bây giờ đẫm máu dữ tợn, mắt lói tia sáng người người sợ hãi. Tôn Sách lao nhanh trong vạn mã đại trại quân địch, đến đi như gió, như vào chỗ không người, khí thế không ai so nổi. Trong tay không ngừng vung, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hàn Đương, Hoàng Cách theo sát sau đó tựa như hai cỗ máy giết người không bao giờ ngừng nghỉ. Đao vung roi quất, liền nghe binh sĩ hét thảm đầu bay mất, hai người mặt không biểu tình tiếp tục tiến tới. Máu nhuộm đỏ binh khí của họ, tiếng hét thảm thức tỉnh dã tính của họ. Tôn Sách ngửa đầu cất tiếng hú dài, như muốn trút hết nỗi khó chịu trong ngực. Thiên lang thương như linh xà xuất động, như gió táp mưa xa tia chớp đánh ra. Mấy binh sĩ chắn trước mặt Tôn Sách sớm bị tiếng giống của gã hù đến mất ba hồn bảy vía. Con ngươi không ngừng phóng lớn mang theo vô tận sợ hãi. Chúng trơ mắt nhìn thương của Tôn Sách tựa như dẫn hồn phiên đến từ địa phủ nhẹ nhàng đâm vào người mình. Rồi mới cảm thấy trên người có thứ gì trôi đi. Cuối cùng mất ý thức. Thiên lang thương. Mỗi thương đâm ra thì sẽ câu hồn về. Quân Lưu Biểu có dấu hiệu không thể chống chọi nổi nữa. Nhưng chúng còn chưa nhận thua. Có Văn Xính vững vàng chỉ huy. Chúng cố gắng chiến đấu. Cho dù ngã xuống thì binh sĩ sẽ đạp lên xác đồng bạn. Liều mạng xông lên. Tôn Sách sớm phát hiện ra Văn Xính, tướng lính có mấy trăm thuộc hạ bảo vệ. Gã là hồn của đại quân này, nếu như không giết chết Văn Xính thì nhân mã nơi này vĩnh viễn không lùi. Nghĩ như vậy, Tôn Sách vung một tay, hoa tông mã dưới thân gã tâm linh cảm ứng, vó ngựa chạy như điên. Là đàn ông thì cùng ta đi cắt đầu chó của Văn Xính. Tôn Sách trời sinh có phong thái tướng quân, từ trên người gã lộ ra lực lượng lòng người hướng về cực mạnh. Tất cả binh sĩ nghe thấy lời nói đều chấn động, khí thế rời núi lấp biển cùng hét to. Ta cùng tướng quân lấy đầu chó của Văn Xính. Tất cả quân Giang Đông khí thế nhanh chóng tăng vọt, dốc sức xông lên thoáng chốc không người dám cản. Hoàng cái tay giơ đôi roi, hắc tông mã theo sát phía sau, râu dài bay theo gió quát to. Tướng quân, ta theo ngươi đi lấy đầu chó của gã. Hàn Đương lật trường đao, râu tóc dựng đứng trong ngàn vạn binh sĩ lộ rõ uy phong. Gã giống nói. Công phủ đừng giành với ta, đầu chó của Văn Xính để cho Hàn Đương. Vừa dứt lời thì gã dục ngựa như tia chớp vượt qua hoàng cái, đuổi theo Tôn Sách. Ha ha ha, đừng tranh giành, xem ai nhanh tay hơn. Ai lấy đầu Văn Xính thì ta ở trước mặt chúa công sẽ nêu công đầu. Ngựa Tôn Sách sớm đã chạy xa. Nhưng trên không trung vẫn để lại câu nói rõ ràng. Khích lệ mỗi một binh sĩ hưng phấn đuổi theo. Hàn Đương vung trường đao, dục ngựa chạy nhanh, hét to. Các huynh đệ theo ta xông lên. Giết! Quân Giang Đông giết đỏ cả mắt, bị Sơn Việt binh ảnh hưởng khí thế hùng hổ, dũng không thể đỡ, bắt đầu đấu tranh. Quân Tâm Lưu biểu nảy ra ý sợ hãi, tuy nhiên thà chết chứ không chịu nhục. Hai quân đối đầu, muốn chém chết chủ tướng quân địch nói dễ hơn làm. Chính là Tôn Sách và quân Giang Đông xem thường mọi thứ. Chọc giận quân Lưu biểu. Mỗi người đột nhiên như lơ. À! Quy! Quy! Vâng! U! Vinh! Quy, quy, tỷ, bỏ sống chết và vướng bận trong lòng. Bắt đầu dùng thân thể và máu của mình chống cự quân Giang Đông điên cuồng tấn công. Sa trường rung động lòng người, binh sĩ mất đi vũ khí, ngã gục trong vũng máu đều khiến người không dám thả lỏng chút nào. Bởi vì bản thân không biết có phải là họ sẽ bỗng nhiên nhảy lên một đao đâm vào mình không. Sơn Việt binh nổi máu tàn sát cũng bị thương, điên cuồng cắn xé, thậm chí là xé thịt người sống. Tất cả đều ám thị quân Giang Đông rơi vào trận chiến gian khổ. Một khi trong thời gian ngắn không đánh vỡ được phòng tuyến kẻ địch, vậy phải lo ngại đội viện quân của Vương Uy. Còn có phòng tuyến phe ta đã giảm một nửa binh lực. Chiến trường đã tới tình hình gay cấn, hai bên thương vong vô số, con số liên tục tăng cao. Tuy quân Giang Đông khí thế hùng hồn, nhưng áp sát cách chủ tướng đối phương ngàn bước thì tình hình bỗng khựng lại. Trên khuôn mặt thâm trầm của Văn Xính rốt cuộc lộ ra nụ cười phải nhìn kỹ mới thấy. Bởi vì vừa rồi gã nhận được tin tức, Vương Uy biết chỗ gã bị quân Giang Đông mãnh liệt công kích đã phái ra 5.000 viện quân. Chỉ cần gã chịu đựng một canh giờ nữa, vậy người chiến thắng chính là gã. Tôn Sách biết đến lúc mình phải đứng ra rồi. Dựa vào sức mạnh của một, hai người có lẽ không cứu được chiến cuộc. Nhưng ít nhất gã có thể đánh vỡ tình hình bế tắc. Hơn nữa Tôn Sách rất tự tin vào năng lực của mình. Tôn Sách quát. Mao Anh, Mao Kiệt tổ chức Sơn Việt binh đằng trước, khinh bộ binh phía sau, lần nữa phát động trùng kích mạnh nhất cho ta. Tuân lệnh.

Hai bên ở vài dặm ngoài thành Nam Ba Khâu xảy ra kịch chiến, kết quả Lưu quân địch không lại. Không phải đấu đến chết thì là bị bắt. Đảo mắt Ba Khâu đã phòng thủ vững gần 2 tháng, Trương Lãng sớm đem chiến cuộc từ ban đầu rằng co chuyển thành nắm quyền chủ động. Lúc này tâm tình Thái Mạo khó chịu đến cực điểm, tấn công Hạ Khẩu thì Ba Khâu làm sao đây? Nếu gã chuyển rời khỏi Hạ Khẩu, lỡ đâu Hạ Khẩu chĩa mũi giáo lại thì Hán Dương thất thủ, lúc đó lại nên làm sao? Đầu đuôi khó thể lo. Đang lúc Thái Mạo trần chờ thì bên Giang Đông truyền đến tin tức khiến gã vô cùng kinh sợ. Chu Du dẫn khoảng 1 vạn thủy quân từ Tam Giang dọc theo đường thủy Trường Giang chi viện, không qua 1 ngày là tới Ba Khâu. Cứ thế thì Thái Mạo không thể không làm ra lựa chọn. Lúc này gã có 3 vạn binh sĩ đóng tại Hán Dương đến Ú Lâm. Tại Miện Dương có 2 vạn binh sĩ. Còn có 2 vạn đại quân Vương Uy và Kim Toàn bao vây Ba Khâu không có kết quả. Lúc này bởi vì quân lương không đủ mà không thể không rút lui đến La huyện. Tổng cộng 7 vạn nhân mã. Rốt cuộc là nên cướp Ba Khâu hay tấn công Hạ Khẩu đây, phải làm ra quyết định. 1 vạn thủy quân Giang Đông chi viện Ba Khâu. Mục đích đã quá rõ ràng rồi. Đó là phải giữ vững yếu địa chiến lược này. Cắt đứt tất cả hành động chi viện đường thủy của Kinh Châu. Hơn nữa chuẩn bị nội thiết tấn công Nam quận. Thái Mạo rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây? Ba Khâu. Ha ha ha, chờ tới chờ lui rốt cuộc chờ tới ngày công cần tới rồi. Ngươi biết không, 2 tháng này ta và đám Phụng Hiếu đúng là đau đầu vắt ấp phập phồng lo sợ. Tiếng cười sang sảng của Trương Lãng vang trong bến cảng thủy trại. Lúc này hắn dẫn theo đám văn quan võ tướng nghênh đón thủy quân Chu Du, hưng phấn cười bảo. Chu Du vừa bước ra chiến thuyền mông sung lên bờ vừa hành lễ với Trương Lãng. Cuối cùng y cười nói. Chúa công cần gì khiêm tốn như vậy? Nam hạ Trường Sa. Đánh vào tác đường. Vu hồi công an. Mấy phen mưu kế cuối cùng là điệu hổ ly sơn. Sau đó nắm lấy Ba Khâu. Có lần nào không phải sự nghiệp vĩ đại kinh người. Ngược lại khiến thuộc hạ vô cùng hâm mộ. Chỉ có chúa công đại trí đại dũng mới hoàn thành việc lớn như vậy. Trương Lãng túm lấy cánh tay Chu Du, lôi kéo y cười nói rằng. Cuộc chiến kinh sở 2 phân đoạn mấu chốt nhất ta đã hoàn thành 1 cái. Tiếp theo nên giao nhiệm vụ cho ngươi rồi. Bắt đầu hoàn thành mục tiêu phản công đi. Trên khuôn mặt anh tuấn của Chu Du lộ ra sự sợ hãi và vui mừng. Đang định nói tạ ơn thì đã bị Trương Lãng đẩy lên ngựa nói. Chúng ta trở về rồi nói. Đoàn người rất nhanh quay về căn cứ thủy trại. Thủy quân của Chu Du đi lên. Chẳng những khiến Trương Lãng yên tâm hơn. Càng khiến binh sĩ tử thủ chiến tuyến Ba Khâu thở ra. Tăng cao tinh thần. Vào trong đại đường thủy trại, mọi người ngồi xuống. Trương Lãng dẫn đầu mở miệng nói. Chúng ta đã hoàn thành trận chiến tử thủ sang công, tiếp theo là lúc tấn công rồi. Con bà nó cứ bị Lưu Biểu đè đầu thế này thật là khó chịu muốn chết. Các vị tướng đã lâu không nghe Trương Lãng chửi tục, tuy cảm thấy không ổn nhưng trong lòng có phần cảm giác thân thiết. Quách Gia Nham hiểm cười khiến người thấy sờn tóc gáy. Gã tiếp lời nói. Chúng ta chẳng những chiếm Ba Khâu còn thành công phòng thủ. Tin tưởng chẳng những Lưu Biểu kinh ngạc. Ngay cả Trung Nguyên cũng phải liếc mắt nhìn. Tiếp theo không cần nghĩ cũng biết. Thái Mạo sẽ kéo về binh sĩ Miện Dương. Nhưng muốn cùng lúc bảo vệ Sa Tiện và công an. Đổi công làm thủ thì. Ha ha. Thật là làm khó gã. Trong đầu mọi người tưởng tượng bộ dáng Thái Mạo vò đầu bứt tai thì cùng bật cười. Trương Lãng hưng phấn cười hì hì nói. Lúc này mấy vạn binh lực tương dương đã bị Tử Hoảng kiềm chế hoàn toàn. Lưu Bị Tiến Xuyên 3 vạn nhân mã muốn điều động lại cũng không được. Từ Võ Lăng tập hợp 3 vạn nhân mã tối đa chỉ giúp Nam quận phòng thủ được mà thôi. Ngược lại nhân mã Vương Uy tại La huyện không thể không cẩn thận đề phòng. Trên mặt Chu Du tuy có sự mệt mỏi do hành quân đường dài nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Y gật đầu nói. Tất nhiên sẽ bắt Vương Uy rồi, thường bị đâm sau lưng là cảm giác khó chịu nhất. Đúng rồi, lúc thuộc hạ đi qua Xích Bích có bàn bạc với Điền Đại Nhân. Điền Đại Nhân cho rằng có thuộc hạ chi viện thì Thái Mạo sẽ chuyển trọng tâm đến Ba Khâu. Đại Nhân muốn hỏi Chúa Công là bây giờ có bắt đầu từ Ô Lâm đột phá chưa? Rồi đợi thời cơ chín muồi Chúa Công lại tấn công công an. Trương Lãng suy tư nửa ngày, lắc đầu nói. Không, vị trí Ba Khâu thật rất lý tưởng, phương hướng chủ công chắc sẽ vẫn tại đây, không biến đổi mới tốt. Điền Phong có thể từ bây giờ bắt đầu tăng áp lực lên vùng Ô Lâm và Hán Dương. Đúng rồi, trải qua 2 tháng áp chiến bên Hạ Khẩu còn bao nhiêu binh mã? Vấn đề này chẳng những Trương Lãng quan tâm, tất cả văn võ quan cũng rất để ý. Bởi vì binh sĩ nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng lựa chọn tấn công. Chu Du cười, vẻ mặt rất là thoải mái nói. Chúa công yên tâm đi, bây giờ Hạ Khẩu còn đang trú đóng 2.500.000 binh sĩ. Trương Lãng cau mày hỏi. Vậy vùng Xích Bích? Chu Du đáp. Có 1 vạn binh sĩ. Thế này chân mày Trương Lãng mới giãn ra, nhưng thanh âm vẫn là trầm trầm nói. 3.500.000 binh sĩ, xem ra tổn thất vẫn rất thảm. Chu Du cười to nói. Chúa công lo quá rồi, còn có 5.000 binh sĩ của Phan Trương tướng quân tại bờ Nam Trường Giang giải rác canh gác nữa. Trương Lãng vẫn là lắc đầu thở dài. Nói, dù là vậy thì chúng ta vẫn tổn thất 7 vạn huyên đệ. Chu Du cảm giác ra Trương Lãng nặng nề, an ủi nói. Chúa công chiến trường chính là thế, đừng quá buồn. Trương Lãng bỗng lớn ngực, bỏ qua vừa rồi suy sụt, nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta bàn bạc bước tiếp theo rốt cuộc nên làm sao đi. Phải làm sao dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào hang ổ Nam quận của Lưu Biểu. Trương Lãng đứng trên lầu các Tây Thành tắm trong ánh chiều tà, gió thu mơn man. Từ xa nhìn Ba Khâu Hồ, Hàm Tương Sơn, Trường Giang cuồn cuộn ra vào. Sóng nước lăn tăn, muôn hình vạn vẻ, phong cảnh mê người. Nhìn xa động đình sơn nước biếc, ngân bàn nhất ốp xanh đáng tiếc, thật là tiếc. Trương Lãng xúc cảnh sinh tình thấp giọng ngâm nga. Đáng tiếc cái gì? Triệu Vũ đứng bên cạnh hắn. Mắt to đen láy nhìn chằm chằm phía trước. Hiển nhiên cũng bị Ba Khâu Hồ dập dờn ngọn sóng. Sắc màu rực rỡ. Cảnh sắc đổi thay mê hoặc. Vẻ mặt si mê hỏi. Trương Lãng quay đầu lại nhìn Triệu Vũ. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt rơi trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Triệu Vũ, như mặc lên một tầng dáng chiều mỹ lệ. Cho dù hắn đã thấy qua vô số tuyệt sắc thế gian, vẫn là nhìn ngây ra, ánh mắt biến đổi. Trương Lãng khẽ nói. Nhìn Ba Khâu Hồ, ốp xanh trên Thường Tương, đây là một việc vui vẻ nhất trong đời người, đáng tiếc, thật là tiếc. Hì hì. Triệu Vũ lúc này mới thu lại tầm mắt nhìn núi xa, liếc Trương Lãng một cái, cười duyên nói. Triệu Vũ tưởng Lãng ca ca có cái gì thao thao bất tận, hóa ra chỉ là thèm thôi, hì hì. Trương Lãng cười khẽ. Hắn chẳng qua là nói mà thôi, chưa tới tình trạng thèm như Triệu Vũ đã bảo. Nhưng nếu sau này có cơ hội, hắn thật muốn đem vợ con tới đây, vừa ngắm cảnh đẹp động đình vừa nhấm nháp ốt xanh. Chỉ không biết tới khi nào hắn mới có thời gian dỗi dành đi ngao du sơn thủy. Nghĩ tới đây, lòng Trương Lãng Vương nỗi sầu. Đến thời đại này trước mắt thời gian như thoi đưa, ngoảnh đầu lại đã 10 năm. Không thể không nói hắn đã cố gắng phấn đấu lắm rồi. Nhưng bây giờ chỉ mới là xưng vương xưng bá sang nam. Không đánh chiếm được khối ván cầu Kinh Châu. Càng đừng nói tới Bắc phạt Trung Nguyên. Nếu cứ dựa theo tốc độ này, thật không biết tới khi nào mới hoàn thành sự nghiệp xưng bá Tam Quốc đây. Không lẽ thật phải chờ đến dâu trắng rụng hết, già nua lập cập. Nghĩ tới đây, Trương Lãng thở dài một tiếng, vốn tâm tình sáng sủa biến u ám nhiều. Triệu Vũ cũng phát hiện mặt mày Trương Lãng buồn bực, nhẹ tựa vào hắn cái miệng nhỏ phun hương, dịu dàng hỏi. Lãng ca ca, làm sao vậy? Nhìn huyên mặt ủ mày trao, là nghĩ tới chuyện gì không vui ư? Làm sao Trương Lãng có thể nói chuyện này trước mặt cô gái ngây thơ như Triệu Vũ chứ? Hắn mỉm cười nói. Đâu có. Triệu Vũ mở to đôi mắt đen láy, bĩu môi, vẻ mặt không vui nói. Lãng ca ca. Huyên có việc mà không muốn Triệu Vũ chia sẻ với huyên sao? Nói đến đây thì hốc mắt Triệu Vũ đỏ hồng, có khả năng tùy thời đổ mưa. Trương Lãng nhìn Triệu Vũ biểu tình muốn khóc, luống cuống tay chân, sao có thể để giai nhân đau lòng chứ? Hắn xoay tròn con mắt, nghĩ ra mưu kế, cười tà nói. Thật ra không có gì ghê gớm lắm, muội thật sự muốn biết. Triệu Vũ chu môi thật cao, hiển nhiên rất bất mãn cách nói của Trương Lãng, giận bảo. Là việc gì chứ, ca ca mau nói nha. Chỉ cần Triệu Vũ có thể làm được thì nhất định sẽ làm cho ca ca. Trương Lãng gật đầu bụng cười thầm mà mặt ngoài giả bộ nghiêm túc. Hắn nghiêm trang nói. Vậy được rồi, ta nói muội biết. Hắn vấy tay ý bảo Triệu Vũ thò đầu qua, rồi nhẹ cắn vành tai trắng trong suốt của nàng, thì thầm vài câu. Khuôn mặt Triệu Vũ thoáng chốc đỏ bừng, còn hơn cả ánh hoàng hôn, phút chốc trời đất nhạt nhòa. Triệu Vũ chỉ thấy mặt nóng gian, tay chân chẳng biết để làm sao, giọng nhỏ như mối kêu bảo. Lãng ca ca, huyên thật xấu. Trương Lãng nhìn nàng thiếu nữ e thẹn thì vui vẻ cười dài, buồn phiền không còn nữa. Sắc mặt Triệu Vũ càng đỏ hơn, liên tục giấm gót sen, xấu hổ vô cùng. Lúc này có một binh sĩ chạy tới báo tin. Chúa công mới nhận được tin tức của Chu Du đại nhân. Chu tướng quân tại La huyện dụ quân Vương Uy đến Ba Khâu Hồ đại chiến. Giết địch 3.000, thu được vô số quân tư. Vương Uy thua rút về La huyện, đã chuẩn bị chạy về Trường Sa. Ha ha, tốt tốt. Trương Lãng tâm tình cực tốt đuổi vệ binh xuống, cười nói với Triệu Vũ rằng. Vương Uy vừa lui thì quân ta có thể nhân lúc thái mạo còn chưa ổn định, bắt đầu tấn công Nam quận. Bây giờ chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Nóng lòng thì có thể trước đánh tác đường, tập kích công an, rồi uy bước sang lăng. Nếu thong thả thì trước thủ giam Hoa huyện, sau cắt Hoa Dung đảo, cũng sẽ đạt tới mục đích uy hiếp sang lăng. Nếu cảm thấy hai kế trước quá nóng vội thì chúng ta có thể trước tiên áp hướng Bồ Tích huyện, rồi tiến xa tiện. Từ bên cạnh phối hợp quân hạ khẩu, xích bích đánh vào phòng tuyến U Lâm, Hán Dương, đặt mục đích đột phá Hán Dương. Triệu Vũ nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì cả, nàng ngượng ngùng cười nói. Triệu Vũ không hiểu mấy chuyện này, Nhưng ca ca nói được thì nhất định có thể. Trương Lãng cười mắng. Nha đầu này nếu nói đánh giết thì chắc chắn muội là người xông trước nhất. Nếu nói bày mưu lập kế thì muội không bằng cả con nít 3 tuổi. Thật không biết trong đầu muội chứa cái gì nữa. Triệu Vũ cười duyên hai tiếng, nhăn mặt với Trương Lãng, rất là đắc ý, không hề cảm thấy có gì không đúng. Lúc này bên dưới lầu các truyền đến tiếng thùng thùng vội vã, sau đó là một người vội vàng nhảy lên. Người chưa tới mà tiếng đã vang. Chúc mừng chúa công! Chúc mừng chúa công! Có tin tức cực kỳ tốt. Trương Lãng ngoái đầu lại, hóa ra là Lỗ Túc. Bình thường gã chất phát, lúc này biểu tình kích động như là bị kích thích rất lớn, không còn chút gì trầm mùng thường ngày. Trương Lãng vội vàng tiến lên hai bước, bị gã lây nhiễm, hỏi ngay. Tin tốt từ đâu? Chắc là Lỗ Túc một đường chạy tới, ngực không ngừng phập phồng, miệng thở hổn hển. Gã hoa chân múa tay, mặt đầy hưng phấn nói. Tin tốt từ Giao Châu đến. Mới nhận được tin của Trương Chiêu đại nhân. Triệu Vân tướng quân tại Nam Cương vài tuần trước đại phá sĩ Tiếp Nguyệt Ô Thành. Giết gần vạn. Tù binh vô số. Còn bắt sống sĩ Hoàng. Sĩ Tiếp dẫn tàn binh bại tướng rút về Thương Ngô. Triệu tướng quân lệnh cho Cao Thuận mang binh truy ngay, truy cùng đuổi tận. Mấy chư hầu Giao Châu thấy vậy xin hàng, tiểu tướng Lăng Thao càng là kéo dài trăm dặm uy trấn Nam Cương. Cho khoảng thời gian thì sẽ bình định được sĩ Tiếp, điều quân về Kinh Châu. Ha ha, tốt tốt. Trương Lãng hưng phấn đến không nói nên lời, ngửa đầu cười dài. Mắt Lỗ Túc sáng ngời, nói. Chỉ cần định được Giao Châu chính là lúc Lưu Biểu giao ra bát quận Kinh Châu. Trương Lãng hưng phấn xoa tay, không ngừng đi tới đi lui. Tin chiến thắng của Triệu Vân đến rất đúng lúc. Tuy hắn đã tính kế cả chiến của Kinh Sở, chiếm ưu thế, nhưng không đại biểu có thể một hơi nuốt hết bát châu bát quận. Nếu Triệu Vân bình định được Giao Châu, 10 vạn đại quân điều về Giang Hạ, vậy thì kết quả sẽ khác đi. Trương Lãng càng nghĩ càng hưng phấn, mắt lóe ánh sáng, dường như đã nắm Kinh Châu trong tay vậy. Hắn nói với Lỗ Túc, Tử Kính, ngươi lập tức đem tin tức này truyền vào tai mỗi một binh sĩ, để họ biết rằng không bao lâu sau. Đại quân chúng ta có thể trở lại. Tới lúc đó sẽ cho Lưu Biểu biết tay. Lỗ Túc gật đầu liên tục cười nói. Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Hơn nữa tin này có thể ủng hộ sĩ khí rất lớn. Trương Lãng cười gật đầu, vung tay lên, hưng phấn nói. Len vo. Lai Tử Cẩu. Lỗ Túc cũng vung tay hào hứng theo sau mông Trương Lãng. A, La Tử Cẩu. Lỗ Túc mê mang dừng bước, cái này có ý gì? Trong đầu Lỗ Túc mơ hồ. Mặc kệ, học theo chúa công sẽ không sai lầm. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http ban lông. US Forum Showrit. VHVT 8853E75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 49-52 Gia Cát Lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nửa tuần sau, Chu Du dẫn 1.500.000 binh mã mạnh mẽ tấn công quân Vương Uy tại La Huyện. Đại quân Vương Uy sớm ở lúc bao vây Ba Khâu không có hiệu quả thì sĩ khí cực kỳ thấp. Đặc biệt tại La Huyện đấu với Chu Du thì càng rơi tới đáy cốc. Lần này bị Chu Du bao vây. Vốn La Huyện không có cứ điểm nào phòng thủ được.